Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Chương 137. 137. Tiểu Túc Bảo ngoan, chúng ta thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video của trường mầm non được phát xong nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, ở đó Mộc Quy Phàm lại tung ra video của bệnh viện. Quá trình truy xuất video giám sát của bệnh viện quá rắc rối, Mộc Quy Phàm không thể chờ đợi, trực tiếp hách mạng của bệnh viện. Video giám sát của bệnh viện quá đặc sắc, có hình ảnh còn có âm thanh. Còn đâu bà cụ khóc đến là đáng thương trong đoạn video hôm nọ, bà nội Dương Dương trong video lần này trừng mắt, cố tình gây sự để ép bác sĩ phải viết kết luận chẩn đoán cho bà. Tiếp đó là hình ảnh gia đình họ nói chuyện trong phòng bệnh, bà nội Dương Dương vô cùng kiêu căng hợm hĩnh. Còn đoạn video mà cậu bé Dương Dương khóc vì đau lan truyền trên mạng thực chất không phải vì vết thương của cậu, mà bởi vì cậu bé đòi ăn gà rán, bà nội chưa thể mua ngay nên cậu lập tức gào khóc. Cộng đồng mạng sửng sốt, trời ơi, tam quan của tôi vỡ nát rồi, đây là lần tôi bị người ta đánh lừa rồi dắt mũi nghiêm trọng nhất đấy. Hóa ra những gì cô bé kia nói đều là sự thật, lời giải thích của nhà họ Tô cũng chẳng chút giả dối. Nực cười ở chỗ, ban đầu tất cả mọi người đều nói bọn họ chỉ đang rửa sạch tôi. Lòng tôi nặng trĩu và bí bách, tôi nhớ lại câu mà Túc Bảo đã nói khi khóc, tại sao nói sự thật chẳng được ai tin tưởng. Tại sao nói dối lại được bao người ủng hộ? Trong không trung như vang lên tiếng bốp bốp, không biết có bao người bị vả sưng mặt. Cộng đồng mạng, người thì trầm mặc không dám thừa nhận sai lầm của mình, kẻ lại ra mặt chửi dầm trời. Có điều khi trước họ mắng nhà họ tôi nhiều tiền nên một tay che trời, mắng Túc Bảo mới tí tuổi đã biết diễn kịch gạt người. Bây giờ thì sao, chửi cậu bé Dương Dương là thằng nhóc quỷ, chửi bà nội cậu quá đáng ghét. Mẹ kiếp! Ngày nay ai cũng không mang theo não khi lên Internet phải không? Bạo lực mạng với một bé gái, rốt cuộc có còn là con người không thế hả? Còn những đại V, một, dẫn dắt cho sự tình phát triển theo chiều hướng sai lệch kia nữa. Tha thiết yêu cầu bọn họ phải chịu trách nhiệm pháp lý vì hành vi phao tin đồn nhảm của mình. Một, microblogger có ảnh hưởng với tài khoản đã xác minh. Tôi phục sát đất rồi nha, đám người mắng cô bé Túc Bảo khi trước đâu hết rồi. Sao các người lại độc ác thế hả? Bây giờ ra mặt đi xem nào, không dám à? Một số người không ngừng xóa các bình luận mắng nhà họ Tô và Túc Bảo khi trước. Đương nhiên sẽ có người liên tiếp chụp ảnh màn hình để lưu lại bằng chứng bạo lực mạng của kẻ khác. Vài cư dân mạng tung ảnh chụp màn hình những lời lẽ làm tổn thương Túc Bảo khi trước của vài ít lên mạng. Sau đó mọi người phát hiện ra những ít này rất quen thuộc. Chính là ít vừa mắng cộng đồng mạng, không mang theo não khi lên Internet. Hoặc kêu gọi những kẻ mắng Túc Bảo ra mặt, hóa ra hầu hết những ít nói lời chính nghĩa ban nãy lại là ít từng chửi mắng Túc Bảo và nhà họ Tô khi nghe thông tin một chiều từ bà nội Dương Dương. Ha ha, có phải bị tâm thần phân liệt không thế? Khi trước chửi mắng cô bé Túc Bảo, giờ lại làm bộ chính nghĩa, tự mình chửi mắng mình hả? Chỉ có thể nói cỏ dại mãi là cỏ dại, người anh em khi trước kêu chúng tôi chụp ảnh màn hình lời thề, livestream dập đầu, đâu nhỉ? Tôi tung ảnh chụp màn hình lên rồi đấy, khi nào anh mới livestream nhỉ? Tôi chẳng quan tâm mấy thứ này, giờ tôi đang tức muốn chết đây, thực sự chỉ muốn hỏi bà già đáng ghét kia, khi nào bà ta ra mặt quỳ lại rồi chịu roi quất đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng đồng mạng lại dậy sóng, hồi nãy Túc Bảo khóc đáng thương bao nhiêu thì sau khi biết được chân tướng sự thật, các ít trên mạng lại bênh vực cô bé bấy nhiêu. Thậm chí còn có người quay video trịnh trọng xin lỗi Túc Bảo. Túc Bảo đừng khóc, con không sai, là các cô chú sai, xã hội nông nổi này cũng sai. Xin lỗi Túc Bảo, khi trước gì không hiểu rõ nội tình mà lại vào hùa chửi mắng con, gì sai rồi hu hu hu. Đọc được những lời xin lỗi trên mạng, đôi mắt còn ngân ngân nước của cô bé bỗng nhuốm ý cười. Nụ cười từ tận đáy lòng, hóa ra, nỗ lực thật sự có thể đạt được những gì mình muốn. Câu nói của Mộc Quy Phàm. Túc Bảo đừng sợ, ba đến đây, giống như một tia sáng, xuyên qua bóng tối và chiếu sáng hoàn toàn trái tim cô bé. Túc Bảo đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra, Mộc Quy Phàm mặc đồ đen, mái tóc đen xoăn nhẹ buông xõa trước trán, dáng người cao lớn vẫn che khuất trước cửa. Anh cong môi, mở rộng hai tay, Túc Bảo, ba về rồi. Túc Bảo nhào tới như bay, Mộc Quy Phàm dễ dàng đỡ cô bé rồi ôm vào lòng. Sau đó giơ tay đưa Túc Bảo lên cao. Túc Bảo ôm chặt cổ Mộc Quy Phàm. Tiểu Túc Bảo ngoan của ba, chúng ta thắng rồi. Mục Quy Phàm nhìn Túc Bảo, nói như một tướng quân khải hoàn. Chúng ta đánh thắng rồi. Túc Bảo hô to, dù, chúng ta đánh thắng rồi. Ba con thật tuyệt, Túc Bảo cũng rất tuyệt nha. Cậu cả cũng tuyệt, anh trai, bà ngoại, ông ngoại và cậu hai cũng rất tuyệt. Cậu năm thật tuyệt, sư phụ tuyệt quá, Tiểu Ngũ và cụ rùa cũng rất tuyệt nha. Cô bé phấn khích gọi tên tất cả những người và động vật mà mình thương yêu. Bà cụ Tô thấy vậy thì mỉm cười, cười một lúc lại không khỏi nghẹn ngào. Vứt quách mấy thứ lễ nghi với khí phách gì gì đó đi. Thời điểm mấu chốt cứ phải như con dề bà cụ đây này, dứt khoát nhanh gọn. Đứa con dề này được lắm, lúc này di động của Mộc Quy Phàm bỗng đổ chuông, cấp dưới vạn đảo cất cao giọng nói chìm trong bi thương và phẫn nộ. Gia chủ, anh làm cái gì thế? Đến mạng của cục cảnh sát và quân sự mà anh cũng dám hách. Bên trên có người tới tận nơi kêu anh, đi họp, đấy. Mộc Quy Phàm vuốt mũi, hai mắt Túc Bảo sáng lấp lánh nhìn anh, hỏi. Bà ơi, chú Vạn sao thế ạ? Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc nói. Chú Vạn kêu ba đi ăn. Túc Bảo, có phải thật không đó? Tô Nhất Trần nhìn hai ba con trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng. Mộc Quy Phàm đánh trận xong rồi, tiếp theo đến lượt Tô Nhất Trần anh. Sự thật đã phơi bày, lúc này anh có thể làm như những gì cộng đồng mạng nói, dùng tiền làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược. Kỳ Trường luôn trầm mặc cũng lặng lẽ ra khỏi phòng. Chà, mây tan và trăng ló dạng, chính là thời điểm gặp quỷ. Khác với sự thư thái và sảng khoái của nhà họ Tô, bầu không khí trong nhà Dương Dương lúc này đè nén đến đáng sợ. Thấy lời lẽ chửi mắng quá khó nghe trên mạng, bà nội Dương Dương không chịu nổi. Cả đám người bị mù này, tất cả đều mù hết rồi. Chúng mày bị roi quất, cả nhà chúng mày mới bị roi quất. Bà cụ chửi mắng luôn mồm, tức muốn chết. Mắng gì mà khó nghe thế hả? Lẽ nào cư dân mạng không biết trái tim một bà cụ lớn tuổi không chịu nổi mấy lời nhục mạ này sao? Bà nội Dương Dương không ngờ được ba của Túc Bảo lại lợi hại đến độ tìm được video. Chấm, nhưng biết làm sao, giờ bà cụ quá đối lý, muốn quay video phản bác cũng chẳng tìm được cớ gì. Bà cụ vừa tức vừa sốt ruột, không khỏi đi đi lại lại trong nhà. Ba của Dương Dương cũng tức muốn chết, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, chẳng phải khi trước mẹ nói đối phương sai hả? Sao giờ lại thế này? Mẹ của Dương Dương cũng nói. Đúng đấy, mẹ bảo cô bé kia vô duyên vô cớ đánh Dương Dương, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Bà cụ sắp hại chết nhà họ rồi. Nhà họ Tô quyền thế to cỡ nào chứ? Lần này kiểu gì chẳng xử nhà họ tả tơi tan tác. Đã nói đừng có làm ầm trên mạng còn một mực không nghe. Bà nội Dương Dương lập tức quăng cây gậy ra rồi ngồi khóc dưới đất. Ngày thường chỉ có mẹ chăm cho Dương Dương, hai con chẳng thèm quản nó. Giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lỗi lên đầu mẹ à, số tôi khổ quá. Vừa bị con trai xem thường vừa bị con dâu mắng. Tôi chỉ bảo vệ cháu trai tôi thôi mà. Tôi mà không bảo vệ nó thì tôi có lỗi với tổ tiên. Mẹ Dương Dương trợn trắng mắt, lại giở chiêu bài này. Cô ta chịu đủ rồi. Thật mong tối nay tổ tiên hiện thân rồi dẫn luôn bà mẹ chồng này đi. Cách chương.